Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57: Chạy thoát. 57. Chương 57: Chạy thoát. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 57: Chạy thoát. Trong lò luyện đan, xung quanh đen kịt một màu. Người cảm giác được nhiệt độ chung quanh còn đang không ngừng lên cao. Cả người dị thường oi bức khó chịu. Lò luyện đan bên ngoài vang lên tông hộ pháp nhe răng cười thanh âm. Hắn nói cho ngươi, hắn muốn đem ngươi luyện chế thành một viên trước đó chưa từng có đại bổ đan. Lấy trợ hắn đột phá tới phản hư cảnh giới. Ngươi không rên một tiếng, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy kế thoát thân. Giờ khắc này ở trong lò luyện đan, chỉ cần ngươi có thể tiến về linh điền phúc địa, nhất định có thể đào thoát cái này lão cẩu tra tấn. Làm sao tiến vào linh điền phúc địa bên trong cần linh lực kích phát. Mà ngươi toàn thân trên dưới linh lực tất cả đều bị phong bế. Căn bản vô pháp tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Mà ngươi chữ vật giới chỉ từ lâu bị tông hộ pháp cướp đi. Ngươi không có nửa viên linh thạch đến một lần nữa ngưng tụ linh khí. Ngươi tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có thể dần dần chờ đợi thời gian trôi qua. Đợi đến mình bị luyện chế thành đan dược ngày đó. Không biết qua bao lâu, ngươi từ trong hôn mê tỉnh lại. Bên tai mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới tông hộ pháp thanh âm. Tựa hồ là không yên lòng ngươi. Cho nên hắn thời thời khắc khắc trông coi tại lò luyện đan bên cạnh. Sợ trong quá trình luyện đan xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đưa ngươi luyện chế thành đan dược tựa hồ cần một cái quá trình dài dằng dặc. Mà trong quá trình này tông hộ pháp có chút nhàm chán. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Từ trong lời của hắn, ngươi rõ ràng chính mình muốn bị luyện 7-7-49 ngày. Mới có thể được luyện chế thành đan dược. Ngươi thở dài một hơi. Điều này nói rõ ngươi còn có cơ hội chạy thoát. Trong những ngày kế tiếp, ngươi không ngừng thử nghiệm xung kích bản thân đan điền. Muốn một lần nữa ngưng tụ linh lực. Thay vào đó thế gian một tia linh khí cũng không có. Ngươi căn bản vô pháp ngưng tụ. Lại qua mấy ngày, từ tông hộ pháp trong khi lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi hiểu được hôm nay là ngươi được luyện chế thành đan dược ngày thứ 7. Đồng thời ngươi hiểu rõ đến. Tông hộ pháp đến từ một cái tu tiên giới phó bản. Là cái kia phó bản bên trong thổ dân. Chỉ bất quá thế giới kia đã đến mặt pháp thời đại. Không có bất kỳ cái gì một tia tiếp tục hướng thượng tu luyện độ khả thi. Tông hộ pháp đã từng ăn vào qua một loại tên là hoàng tuyền đan đan dược. Có thể làm cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Từ đó kéo dài thọ mệnh. Thẳng đến 100 năm trước. Giáng lâm giáo tìm được hắn. Đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà tông hộ pháp vì có thể trường sinh. Lựa chọn gia nhập giáng lâm giáo. Tông hộ pháp nói hắn thọ nguyên gần. Chỉ có đưa ngươi luyện thành đại bổ đan, mới có thể vì đó duyên thọ, mới có tìm tới tu hành thế giới thời gian. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thật lâu không nói. Lần này mô phỏng nửa đoạn sau, hắn gặp phải mặc dù rất thảm, nhưng lại lấy được rất nhiều trước đó chưa từng có tin tức. Đầu tiên tông hộ pháp lai lịch đã sáng tỏ, đó chính là hắn xác thực đến từ cái nào đó tu tiên giới, nhưng lại đã mạt pháp thời đại. Tô Tỉnh liên tưởng đến trước đó một lần mô phỏng ở bên trong lấy được liên quan tới tu tiên phó. Bản tin tức, cái này tông hộ pháp, hẳn là đến từ cái kia danh hiệu vì mặt pháp thời đại phó bản. Tu hành Trường Xuân Công, nhất định là đến từ phó bản bên trong cái kia tên là Trường Xuân Phái Tông Môn. Chỉ bất quá cái này tông lão cầu thế mà là hóa thần cảnh tu sĩ, mà lại hắn thọ nguyên gần. Cái này chẳng phải là nói rõ hắn sống nhanh 1000 năm. Nguyên anh tu sĩ thọ 500 năm. Hóa thần thọ 1000 năm. Cái này lão cẩu 100 năm trước gia nhập giáng lâm giáo. Sợ rằng trừ thực lực cường hãn bên ngoài. Tu tiên giả thần bí khó lường thủ đoạn mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Quả nhiên, cái này tông hộ pháp tuyệt đối không phải cái người dễ trêu chọc. Về sau tại mô phỏng lúc. Tuyệt đối không thể gia nhập cuồng nhiệt phái. Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Tại trước đó mấy lần mô phỏng bên trong. hắn cũng đã gặp Tông Hộ Pháp. Vì sao đương thời Tông Hộ Pháp không có đem hắn nhốt lại tra tấn? Dù sao, Tông Hộ Pháp đồng dạng tu hành Trường Xuân Công. Hẳn là ngay lập tức liền nhìn thấu mình nội tình mới đúng. Tô Tỉnh Linh cơ khẽ động, bỗng nhiên thầm nghĩ, có lẽ là ảnh hộ pháp che chở ta. Dù sao ảnh hộ pháp thực lực vậy thâm bất khả trắc, thậm chí căn bản liền không so Tông Hộ Pháp yếu. Chấm ngoặc kép, lúc trước ta gia nhập là tự nhiên phái hệ, tự nhiên có ảnh hộ pháp bảo hộ. Kia Tông lão cẩu có lẽ cũng cùng ảnh hộ pháp thương lượng qua. Nhưng ảnh hộ pháp cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo vệ ta. Cuối cùng Tông lão cẩu kiêng kỵ tại ảnh hộ pháp, cho nên mới không dám động thủ. Không sai, hẳn là như vậy. Đến như ảnh hộ pháp bảo vệ ta lý do, có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy ta càng trẻ trung càng có tiềm lực, hoặc là phù hợp quan niệm của nàng, cho nên so sánh coi được ta đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ lên cằm. Lần này mô phỏng bên trong thu được quá nhiều tin tức, để hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tô Tỉnh lắc đầu, tiếp tục mô phỏng. Ngày thứ 21, thân thể của ngươi bắt đầu thời gian dần qua hòa tan, tựa hồ có hướng về đan dược chuyển biến vết tích. Cái này khiến ngươi ý thức được, nếu như ngươi lại không rời đi cái này lò luyện đan, có lẽ thật sự sẽ bị luyện thành đan dược. Nhưng ngươi căn bản liền không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi sinh không nổi một tia khí lực, mà lại ngoại giới còn có một chỉ hóa thần kỳ lão cẩu đang tại bảo vệ lấy ngươi. Chính đáng ngươi tuyệt vọng thời điểm, Tông Hộ Pháp đem lò luyện đan đỉnh chóp vạch trần một cái góc nhỏ, vứt xuống đến rồi vài cọng linh dược. Trong lòng ngươi một trận mộng bức, lấy người luyện đan thì thôi, cái này Tông Hộ Pháp lại còn vứt xuống đến rồi vài cọng linh dược. Con hàng này chắc là chưa từng gặp qua Tây Du Ký. Vài cọng màu xanh biếc linh dược rải rác ở thân thể ngươi bốn phía. Mặc dù lúc này ngươi đã khó mà động đậy, nhưng vẫn là liều mạng hướng phía linh dược ngọ nguậy. Ngươi khoảng cách linh dược vẻn vẹn chỉ có không đến một mét khoảng cách. Nhưng cái này một mét lại phảng phất lạch trời giống như. Ngươi lấy đầu vì trèo trống, đem hết toàn lực, dùng hơn một giờ mới liều mạng rời đến linh dược xung quanh. Ngươi tựa hồ ngửi thấy linh dược kia mê người mùi thơm, cảm nhận được linh dược kia dư giả linh khí. Ngươi không chút do dự, há to miệng, một ngụm đem một gốc linh dược nuốt xuống. Sau đó ngươi bắt đầu liều mạng vận chuyển công pháp, ý đồ khôi phục thể nội chỉ có một điểm linh khí. Ngươi thành công, trải qua hơn canh giờ nếm thử, trong cơ thể của ngươi cuối cùng khôi phục một tia linh khí. Ngươi không chút do dự kích hoạt rồi linh điền phúc địa. Cả người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đi tới linh điền phúc địa bên trong, ngươi lòng khẩn trương cuối cùng an định xuống dưới. Cho dù kia Tông lão cẩu mạnh hơn, vậy không có khả năng vượt qua không gian. Đi tới phúc địa bên trong, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, nha. Lần này mô phỏng cũng quá mẹ nó thảm a, trực tiếp kém chút bị luyện thành nhân đan. Quả nhiên vẫn là không thể bại lộ thực lực, vững vàng mới là trọng yếu nhất. Tô Tỉnh tâm niệm chuyển động, hắn vốn cho là bản thân đột phá tới luyện phủ cảnh cửu trọng, chân thật chiến lực có thể so với đại sư cao giai chức nghiệp giả, đã coi là một tên nhỏ cường giả. Nhưng không nghĩ tới thế đạo này hiểm ác, lấy thực lực của hắn căn bản khó mà bảo toàn bản thân. Quả nhiên, trong trường học mới là an toàn nhất. Vốn có tuyệt đối thực lực trước, tuyệt không thể ra ngoài mạo hiểm. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp lấy mô phỏng. Mặc dù Tông trưởng lão vô pháp tiến đến, ngươi tựa hồ đã tưởng tượng đến Tông Hộ Pháp phát hiện ngươi sau khi biến mất nổi trận lôi đình tràng cảnh. Nhưng tương tự, ngươi cũng không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực. Bởi vì ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi vừa trở về, tất nhiên sẽ bị trông coi bên trong Tông Hộ Pháp bắt lấy. Trong lúc nhất thời cục diện tựa hồ lâm vào thế bí. Hết chương.